Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 275 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cổ Thần Nhãn Xuất. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì chiến tranh đã bắt đầu. Bên phía yêu tộc tộc cơ giới trùng tộc cộng với những số lượng vũ trụ chi chủ phe những cái tộc quần phụ thuộc họ. Thì đâu đó, chỉ riêng vũ trụ chi chủ rồi cộng thêm phân thân của bọn họ đâu đó khoảng 160 người. Còn bên phía phe nhân loại thì chỉ có 110 mấy người thôi. Do đó mà vì số lượng thì đang bất lợi. Và về thực lực á, thì bên phe yêu tộc á, có đến 4 vũ trụ tối cường giả, còn bên phe nhân tộc thì không có. Nên đoạn cuối tập hôm qua thì đang nằm ở thế hơi bất lợi tí xíu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong hư không ám vũ trụ, trận doanh nhân loại và trận doanh liên quân tam tộc khi đang giao chiến, thì ở một nơi rất xa, đang có các nhân vật cường đại nhìn lại. Không ngờ số lượng vũ trụ chi chủ khi gia tăng tới trên 100 người, liên hợp công kích lại mạnh như vậy. Xem ra sau này cũng phải học tập Bắc Cương Minh Chủ, là một minh chủ, tốt xấu gì cũng có một đám vũ trụ chi chủ để khu xử đó nha. Một thân ảnh áo tím đứng trong hư không ám vũ trụ, ánh mắt xuyên qua thời gian không gian, thấy chiến trường xa xa. Đồng thời gã cũng bảo trì việc phi hành với biên độ rất nhỏ. Thủy Hoa nè, ngươi muốn làm minh chủ hả? Được, Bắc Cương Liên Minh của ta sẽ tặng cho ngươi. Cách thân ảnh áo tím ước chừng 100 km, có một lão giả tóc bạc, toàn thân nhăn nheo. Thật là hào phóng đó nghe, nhưng ta cũng không dám đoạt thứ của ngươi đâu, chư vị nè. Trận chiến này, chư vị đoán thử kết quả như thế nào vậy? Thanh âm Thủy Hóa đảo chủ truyền khắp các nhân vật cường đại. Phóng chừng trận doanh liên quân tam tộc sẽ thắng được. Một thanh âm mạnh mẽ truyền đến. Tổ thần cũng xem trọng tam tộc hả? Ta cũng xem trọng tam tộc. Một quần lửa phát ra âm thanh. Việc này cũng khó nói nghe. La Phong có được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch. Trận doanh nhân loại có hai món chí bảo chí cường. Ai biết còn có chí bảo nào khác hay không chứ? Lão thần thú nè, ngươi thấy thế nào? Một thanh âm thông dong vang lên. Sao là trận doanh tam tộc thắng được? Một thanh âm già nua vang lên. Lão thần thú nè, ngươi không phải có quan hệ rất tốt với nhân loại sao? Một tiếng khàn khàn the thế vang lên. Ở nơi rất xa, một sinh vật thân hình khổng lồ di động chậm chậm gầm gừ. Trận doanh nhân loại đã không cản nổi rồi, vậy mà ngươi cũng không hỗ trợ. Hơn nữa bây giờ cũng không xem trọng trận doanh nhân loại hả? Ta ghét nhất cái loại gia hỏa âm hiểm như vậy đó. Sao vậy? Muốn đánh nhau hả? Đánh thì đánh chứ, ta sợ ngươi hả? Lão thần thú, ách trụ, lúc này mà các ngươi còn đấu nhau hả? Hư chăng, không quan hệ gì tới ngươi, ta ghét lão thần thú này đó. Tiếng khàn khàn the thế vang lên tràn ngập phẫn hận. Hoàng kiến trước đi. Lại một thanh âm vang lên. Tòa sân khách nói phải, hoàng chiến đi. Trận chiến này cũng cực kỳ trọng yếu đó, hoàng chiến thôi. Truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch có lực hấp dẫn rất đáng sợ. Những vũ trụ tối cường giả hoặc là bản tung tới đây, hoặc là phân ra một hóa thân tới, ai nấy đều cảm ứng được. Phạm vi thời gian không gian mà họ cảm ứng được vô cùng rộng lớn. Khi liên quân tam tộc xuất hiện tại lãnh thổ nhân loại, họ đã lập tức phát hiện, tự nhiên đều chạy đến. Nhưng để không gây hiểu lầm, khi giao chiến bắt đầu, họ đều đứng cách chiến trường khá xa. Trong thời gian ngắn cũng không thể dính vào. Ngoại trừ các tối cường giả, còn có một vài vũ trụ chi chủ tới dò xét động tĩnh. Tỷ như Ngục Vương, chỉ là địa vị họ kém. Khi những vũ trụ tối cường giả trò chuyện, những vũ trụ chi chủ kia cũng không dám xen vào. Có động tĩnh à? Không đúng, Trượng Doanh nhân loại muốn phản công rồi. Các tối cường giả, các vũ trụ chi chủ đang quan chiến xa xa đều kinh hãi. Ám vũ trụ, chiến trường giữa hai đại trận doanh. Phản công! La Phong ra lệnh một tiếng. Thanh âm hắc ám chi chủ đồng thời vang lên trong ốc của các mỗi một vũ trụ chi chủ ở rìa lỗ sâu hắc ngục tháp, làm các vũ trụ chi chủ đều kích động. Họ chỉ biết ba kế hoạch phương án phản công, nhưng về nội trình chi tiết của kế hoạch thì họ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng họ hiểu một điểm, tộc nhân loại còn có át chủ bài, còn bây giờ chắc là bắt đầu hé bài rồi đây. Nhất thời ai nấy đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Đến cả những người có vẻ phòng ngự hoảng loạn, nhất thời đều có vẻ ổn định hơn một chút. Sắp phản công rồi, phản công rồi. Họ vừa điên cuồng chống cự, vừa nhìn ra xa quan sát, đợi biến hóa của thế cục. Trong hư không, trước mặt La Phong bành công chi chủ là mộng yêu tổ, chứng yêu tổ, phụ thần tộc cơ giới. Nhưng những người này căn bản không quản tới đám người của La Phong chút nào. Mộ Lăng chi chủ! La Phong vung tay lên, nhất thời Mộ Lăng chi chủ chợt xuất hiện, cuồn cuộn điên cuồng lớn lên. Trong nháy mắt đã đạt tới đường kính 100 km, cơ hồ chắn ngang phía trước liên quân tam tộc. Nhưng liên quân tam tộc cũng hoàn toàn xem như Mộ Lăng chi chủ không tồn tại. Họ hiểu rõ không làm gì được Mộ Lăng chi chủ, mà Mộ Lăng chi chủ cũng không làm gì được họ. Đột nhiên cửa khoang Mộ Lăng chi chủ lại lơ lửng một quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh lớn vọt lên, không ngừng lớn lên nữa. Khi đạt tới đường kính 1000 vạn km, cơ hồ bịt cả cửa khoang lại. Những vòng sáng trên mặt quả cầu thủy tinh tụ tập lại vào một điểm. Điểm này như một con mắt, chỉ thấy đồng tử này nhắm vào một hướng, chính là cửa khoang nữ hoàng cung xa xa. Cả quả cầu thủy tinh có đường kính ước chừng 1000 vạn km, nhưng đồng tử lại vẻn vẹn chỉ có đường kính 10 vạn km mà thôi. Ý chí cường đại xuyên thẳng, xé rách không gian, công kích trực tiếp vào đám đông vũ trụ chi chủ ở rìa lỗ hổng nữ hoàng cung. Ý chí này được truyền thẳng, cũng như một tia laser vậy. Cho dù từ chỗ La Phong góc độ bắn ra, cũng chỉ có thể đồng thời lan đến hơn 10 vũ trụ chi chủ mà thôi. Tuyệt nhiên không phải La Phong không muốn một lần công kích 80 vũ trụ chi chủ, mà là vì đồng tử cổ thần nhãn còn phải duy trì đường kính 10 vạn km mới có thể duy trì cường độ cao nhất được. Nếu mà tiếp tục mở ra, phạm vi cổ thần nhãn rộng thêm thì cường độ ý chí sẽ không ngừng suy yếu. Đường kính 10 vạn km đã là phạm vi lớn nhất mà vẫn bảo trì được cường độ công kích ý chí cao nhất rồi. Bỗng một vũ trụ chi chủ tộc cơ giới cao lớn cảm thấy một luồng công kích ý chí cường đại, không khỏi gầm khẽ một tiếng, quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy. Không! Những vũ trụ chi chủ có người quỳ xuống, có người nằm bẹp, có người đã mất đi khống chế ý thức, gục hẳn xuống. Công kích ý chí ẩn chứa trong cổ thần nhãn thực sự là quá mạnh, vì trong ám vũ trụ khoảng cách không xa lắm, mà La Phong cố ý dùng Mộ Lăng chi chủ đưa cổ thần nhãn khá gần chỗ nữ hoàng cung, tự nhiên làm cho cổ thần nhãn bộc phát hết uy năng. Cổ thần nhãn từ từ chuyển động khiến cho đồng tử quét qua chỗ khác. Một lần quét qua có thể lan đến hơn 10 vũ trụ chi chủ. Quét một chút là hơn 10 vũ trụ chi chủ khác. Một cú chuyển động đơn giản cũng làm cho cơn bão công kích ý chí mà cổ thần nhãn hình thành quét qua một vòng rìa lỗ sâu nữ hoàng cung, lan đến tất cả vũ trụ chi chủ. Tuy nói nếu làm như vậy sẽ khiến cho công kích ý chí của cổ thần nhãn trong một thời gian ngắn rời khỏi những vũ trụ chi chủ bị công kích lúc đầu. Nhưng mà khi đã bị công kích thì ý chí ngẩn ra, cho dù công kích ý chí biến mất cũng phải mất một hồi lâu mới có thể tỉnh lại, khôi phục lại. Do đó vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, cổ thần nhãn đã quét qua một vòng. Cổ thần nhãn khẽ chuyển động đồng tử quét qua một vòng, lại có thể nói là một vòng trí mạng. Trong 80 vũ trụ chi chủ, có bộ phận cường giả bản tộc của trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, phần nhiều là cường giả tộc quần phụ thuộc khác. Hơn nữa chiến tranh, sau khi bị giáo huấn lần trước, đã rút đi những người cực mạnh như Diệt Cấm chi chủ, là vũ trụ chi chủ, người có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả. Những người này tam tộc đều không dám cược, do đó đều ở trong vũ trụ nhỏ của tộc quần. Nếu một vài nhân vật bậc năm như Diệt Cấm chi chủ, rất nhiều người có ý chí đã đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả, nên có thể vượt qua được áp lực này. Đáng tiếc, các tộc để tránh cho tổn thất hy vọng tộc quần, nên trong 80 người này, vẻn vẹn 3 vị có ý chí đạt tới cấp tối cường giả. Vẻn vẹn chỉ 3 người này dù bị công kích nhưng vẫn cố được. Còn những người khác hoặc là quỳ mập xuống, hoặc đơn giản là mất đi ý thức mà ngã xuống. Đây là một tai nạn. Đột nhiên mất đi chiến lực của 77 vũ trụ chi chủ, khiến cho liên quân tam tộc, tổng cộng 112 vũ trụ chi chủ, chỉ còn lại có 35 vũ trụ chi chủ, tiếp tục đánh về phía trận doanh nhân loại. Vẹn vẹn chỉ 35 vũ trụ chi chủ, toàn bộ cộng lại, uy năng công kích thi triển ra cũng không bằng cấp 7. 4 vũ trụ tối cường giả liên quân tam tộc tương đương với 40 vũ trụ chi chủ. Do đó, mỗi lần cổ thần nhãn càng quét, khiến cho uy năng công kích của liên quân tam tộc từ chỗ uy năng 160 thần thể vũ trụ chi chủ, trong nháy mắt hạ xuống tới mức ước chừng 80 thần thể vũ trụ chi chủ liên hợp công kích. Còn phe trận doanh nhân loại lại có uy năng 100 thần thể liên hợp. Sau đó, La Phong, Bành Công chi chủ cùng đồng thời thi triển ra thủ đoạn của mình. Một đạo ánh đao quét qua và một luồng cung ảnh hủy thiên diệt địa. Cùng lúc quét về phía nữ hoàng cung, họ đều là hai chiến lực cấp 6 đỉnh cao, khiến cho trận doanh nhân loại hoàn toàn có uy năng cấp độ 120 thần thể vũ trụ chi chủ liên hợp. Rốt cuộc, các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại cũng đột phá được phạm vi khu vực năng lượng, không còn bị đối phương bức bách tới mức chỉ có thể phòng ngự nữa. Vô số công kích từ các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại bắn vào nữ hoàng cung. Công kích của La Phong, Bành Công cũng bắn về phía nữ hoàng cung. Cái trí mạng nhất chính là hút dầu. Hắc ám chi chủ, khi cổ thần nhãn vừa phát động, Hắc ngục tháp vốn một mạch kiệt lực thi triển ra lực hút, rốt cuộc cũng đã có hiệu quả. Ngay khi 80 vũ trụ chi chủ trong nháy mắt ngã xuống 77 người, kể cả 3 vũ trụ chi chủ vẫn thanh tĩnh, thì 80 vũ trụ chi chủ này hoàn toàn không thể chống cự được nữa, tất cả đều lập tức bay về phía Hắc ngục tháp. Khi họ vừa bay qua, vô số công kích trận doanh nhân loại đều bắn về phía họ. Không! Sao lại nữ hoàng? 3 người vẫn còn thanh tĩnh, đây là 3 nhân vật tuyệt đối thuộc loại cực cao trong các độc quần phụ thuộc, ai cũng đều kinh sợ. Họ sẽ tránh được sức hút của cung điện chí bảo chí cường sao? Họ vẻn vẹn chỉ có 3 người, làm sao ngăn cản được công kích liên hợp của trận doanh nhân loại, kể cả La Phong và Bành Công chi chủ chứ? Trước mắt công kích đủ mọi màu sắc cường đại, còn có một luồng đao quang bàn bạc cùng một cung ảnh ngút trời đập vào, tất cả đều vọt tới. Trong ngoài đều khốn đốn. Nữ hoàng! Phụ thần tộc cơ giới vội truyền âm quát. Nữ hoàng, bảo trụ họ! Chứng yêu tổ vội vàng truyền âm quát. Bảo vệ! Mộng yêu tổ cũng lo lắng sắp điên lên. Tập kích lần này xảy ra rất thình lình, hai người bọn họ thậm chí còn không kịp thi triển thủ đoạn công kích để cản trở. Họ chỉ có thể đặt hy vọng vào nữ hoàng trùng tộc. Đây là hy vọng duy nhất của liên minh ba tộc lực này. Nếu bị giết mất vài chục vũ trụ chi chủ hoặc bị hút vào vài chục vũ trụ chi chủ thì quả thực là một cơn ác mộng mà. Đột nhiên thế cục rẽ ngoặt, làm chứng yêu tổ, mộng yêu tổ sắp điên cuồng. Sao lại như vậy chứ? Không thể như vậy được, công kích ý chí không mạnh như vậy mà. Chứng yêu tổ, mộng yêu tổ cũng không thể giải thích. Tuy nói lúc trước sau khi lần đầu tiên giao chiến với nhân loại đã ăn quả đắng, lúc trao đổi với tộc cơ giới, trùng tộc, chứng yêu tổ và mộng yêu tổ cũng mang ý nghĩ làm suy yếu thực lực hai tộc khác, nên cũng không nói ra trận doanh nhân loại có ẩn chứa bảo vật công kích ý chí. Nhưng trùng tộc, tộc cơ giới cũng không ngốc. Khi phân chia đội ngũ vũ trụ chi chủ, họ lại kiên quyết yêu cầu cường giả bản tộc của tam tộc đồng thời phân tán ra 3 chỗ. Như trong chiếc thuyền do chứng yêu tổ, mộng yêu tổ bảo vệ, như quả bầu dục đen của phụ thần tộc cơ giới, thậm chí bên trong nữ hoàng cung đều có số trùng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc rất tương tự. Nếu gặp bất lợi thì 3 phương cùng nhau bất lợi, như vậy mới có thể làm 3 phương đoàn kết hơn. Do đó, chứng yêu tổ, mộng yêu tổ cũng tìm một cái cớ nói ra việc công kích ý chí. Vì vậy nên nữ hoàng trùng tộc, phụ thần tộc cơ giới đã từng hỏi một vài vũ trụ chi chủ sống sót trước đây, đó là việc cấm chi chủ. Từ đó mới biết được cường độ công kích ý chí thì ý chí vũ trụ chi chủ cực hạn mới có thể chống cự được. Bên trong nữ hoàng cung có 80 vũ trụ chi chủ, tuy nói những vũ trụ chi chủ có hy vọng nhất trở thành vũ trụ tối cường giả đều không tham chiến, nhưng có 3 người có ý chí ở mức vũ trụ tối cường giả. Ý chí ở mức vũ trụ chi chủ cực hạn cũng có 11 vị, nếu tính cả phân thân, tổng cộng có tới 16 thần thể, họ liên hợp lại, thậm chí gần như sánh ngang với hai vũ trụ tối cường giả. Khu vực năng lượng họ hình thành hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn cản lực hút của Hắc Ngục Tháp, hơn nữa hoàn toàn có thể bảo vệ được các vũ trụ chi chủ khác. Cho dù địch quân công kích mạnh đến đâu, nữ hoàng chỉ cần thu họ vào nữ hoàng cung tự nhiên cũng sẽ vô cùng an toàn. Đây là sự chuẩn bị của liên minh ba tộc, nhưng mà sự thực lại vượt quá dự liệu. Bảo vật công kích ý chí của nhân loại có uy năng đáng sợ hơn cả lần trước nữa. Bảo vật công kích ý chí có thể uy hiếp vũ trụ chi chủ, trước giờ chưa bao giờ nghe nói qua. Một món như vậy là vô cùng trân quý, Chẳng lẽ tộc nhân loại tìm được hai món, mà món thứ hai mạnh hơn món đầu tiên sao? Chứng yêu tổ, mộng yêu tổ hoàn toàn không ngờ cái loại việc như thế này lại phát sinh. Nữ hoàng trùng tộc cũng nóng nảy. Chí bảo đỉnh cao cung điện, chí bảo đỉnh cấp cung điện của các ngươi đâu? Ba tên ngu này, nhanh lên, trốn vào trong cung điện chí bảo đi, lập tức thu các vũ trụ chi chủ bên cạnh vào, nhanh lên. Nữ hoàng trùng tộc truyền âm vội vàng. Ở một nơi rất xa, La Phong đang khống chế cổ thần nhãn trên mộ lăng chi chu. Cổ thần nhãn cách nữ hoàng cung rất gần, lần lượt quét về phía vũ trụ chi chủ kia, làm 77 vũ trụ chi chủ đều không hề có sức phản kháng. Ba nhân vật ngoại tộc phụ thuộc cường đại, tuy biết tránh ở trong cung điện cũng sẽ bị hắc ngục tháp hút vào, nhưng họ không còn do dự, lập tức nghe theo mệnh lệnh của nữ hoàng trùng tộc. Ba cung điện lập tức xuất hiện, lần lượt là hai cung điện chí bảo đỉnh cao cùng với một hòn cung điện chí bảo bình thường. Nhanh lên, bảo vệ các vũ trụ chi chủ khác đi! Nữ hoàng trùng tộc lo lắng thúc giục. Dậu đi! Ba vũ trụ chi chủ ngoại tộc cường đại đều lấy cung điện chí bảo của bọn họ, kiệt lực thu những vũ trụ chi chủ chung quanh vào trong cung điện của họ. Trong lúc họ làm chuyện này, nữ hoàng trùng tộc cũng đã làm một việc khác. Hút dao! Lúc trước, nữ hoàng trùng tộc khống chế nữ hoàng cung hút các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại. Nhưng lúc này, mụ lại thay đổi mục tiêu, hút 80 vũ trụ chi chủ trận doanh liên quân tam tộc đang phi hành trong hư không. Sức hút cường đại tác dụng thẳng vào ba cung điện và các vũ trụ chi chủ đang trôi xung quanh. Nữ hoàng cung, hắc ngục tháp, đồng thời hút 80 vũ trụ chi chủ trận doanh liên quân tam tộc. Sức hút cường đại nhất thời làm tốc độ phi hành của họ đang rất nhanh, lập tức bắt đầu giảm mạnh. Đặc biệt là ba vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng kiệt lực chống cự, nên tốc độ của họ nhanh chóng bắt đầu dừng lại. Sông La Phùng, Bành Công chi chủ cùng với công kích đáng sợ của đám vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại đã bắn tới. Khoảng cách rất gần, tốc độ công kích của trận doanh nhân loại quá nhanh. Cho dù ba vũ trụ chi chủ nhanh chóng lấy ra cung điện chí bảo của mình, kiệt lực thu những vũ trụ chi chủ đang bay với tốc độ cao vào trong, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ thu được hơn phân nửa. Còn có một bộ phận vũ trụ chi chủ phân tán ở một vài nơi khoảng cách khá xa. Lúc này công kích đáng sợ của trận doanh nhân loại đã tới rồi. Công kích bao gồm cả đao quang và cung ảnh mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt quét qua. Công kích ý chí cổ thần nhãn vẫn lần lượt tan biến, không hề có năng lực phản kháng. Các vũ trụ chi chủ phân tán lơ lửng trong hư không thì bản thân lại không biết nguy hiểm tới gần. Không! Chấn yêu tổ, mộng yêu tổ gầm lên. Phụ thần tộc cơ giới cũng đau đớn gào lên vì cũng có vũ trụ chi chủ tộc cơ giới trong đó nữa. Cấp 6 đỉnh cao hoàn toàn có thể một chiêu giết chết cấp 3 đỉnh cao, dù cấp 3 đỉnh cao thi triển bí pháp kiệt lực chống cự. Còn như lúc này, họ lọt vào công kích ý chí không còn chủ động phản kháng được, cho dù công kích cấp độ cấp 6 đỉnh cao cũng có thể tiêu diệt được các cường giả cấp 4 nữa. Còn lúc này, bão táp công kích vượt qua cấp 7, cho dù cường giả bậc 5 cũng không thể phản kháng. Không hề nghi vấn gì, 22 thần thể phân tán khắp nơi dưới bão táp công kích liên hợp của trận doanh nhân loại, trong nháy mắt đã bị hủy diệt hoàn toàn. 22 thần thể, tổng cộng 18 vũ trụ chi chủ, trong số họ cũng có 6 người có phân thân, có người tổn thất 1 phân thân, có người tổn thất 2 phân thân. Nhưng mà 12 vũ trụ chi chủ khác thì đã mất mạng rồi. 12 vũ trụ chi chủ lận, tổn thất một người đều phải trả giá cực lớn, lại tổn thất tới 12 chỉ mà. Phụ thần tộc cơ giới, chứng yêu tổ ai nấy đều hối hận, phẫn nộ, bất cam. Khi nữ hoàng trùng tộc băng vào nữ hoàng cung cùng với ba cung điện kiệt lực chống cự, tự nhiên cũng trốn thoát khỏi nguy hiểm bị hút vào hắc ngục tháp. Trận doanh liên quân tam tộc phẫn nộ bất cam, đồng thời cũng thở phào một hơi. Họ sợ nhất là bị hút vào 6-70 vũ trụ chi chủ như lúc trước kìa. Kế hoạch số 3. La Phong truyền âm. Bên trong hắc ngục tháp, hắc ám chi chủ cũng lập tức hạ lệnh, bắt đầu kế hoạch số 3. Thanh âm vang vọng bên tai mỗi vũ trụ chi chủ. Đám vũ trụ chi chủ như Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, còn có các vũ trụ chi chủ ngoại tộc, trận doanh nhân loại, ai cũng tràn ngập kích động. Vừa rồi quá thống khoái mà, hành động một lần tiêu diệt 22 thần thể vũ trụ chi chủ. Cho dù một vài người có phân thân, e rằng cũng chính thức chết đi trên 10 người. Mà vẻn vẹn chỉ mới phản công theo kế hoạch số 1 mà thôi. Kế hoạch số 3, công kích! Công kích! Các vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại lập tức công kích long trời lở đất về phía phụ thần tộc cơ giới và hai vị yêu tổ yêu tộc. Ước chừng một nửa uy năng công kích vào phụ thần tộc cơ giới, còn nửa uy năng kia quét về phía hai vị yêu tổ. Nhân loại thật quá tự đại mà! Trấn yêu tổ phẫn nộ gầm lên. Ở cửa khoang phi thuyền khổng lồ, cùng với chỗ động khẩu của quả bầu dục đen, có một đám vũ trụ chi chủ trận doanh liên quân tam tộc. Các vũ trụ chi chủ này cũng hơi phẫn nộ bất cam, đều điên cuồng trút xuống mọi loại công kích. Nhưng họ rất cảnh giác, ai nấy đều đứng bên cạnh vũ trụ tối cường giả, tùy thời trốn vào trong. Còn cổ thường nhãn thì luôn quét qua ba cung điện nữ hoàng cung, khiến cho 62 vũ trụ chi chủ tránh trong ba cung điện này, không thể phát huy được sức chiến đấu. Dù sao, 62 vũ trụ chi chủ này mới là lực lượng chiến đấu nguy hiểm nhất liên quân tam tộc. Nếu cổ thường nhãn rời khỏi nó, sức chiến đấu cường đại này sẽ lập tức một lần nữa bộc phát, do đó phải áp chế. Trận doanh nhân loại công kích tập thể tộc cơ giới, yêu tộc, cổ thần nhãn thì áp chế 62 vũ trụ chi chủ rồi. Còn lúc này, La Phung, Bành Công chi chủ cũng hành động. Bên cạnh La Phung trong hư không đột nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh khác nữa. Đó là một kim giác cự thú sừng sững toàn thân đen kịch, có đôi cánh lưng giáp khổng lồ, nó dang rộng cánh. Trên cặp cánh đen của nó còn có một vết máu, cánh chim trắng là một chiếc chí bảo chí cường cực cao, tự nhiên màu sắc có thể dễ dàng biến ảo rồi. La Phung, kim giác cự thú, Bành Công chi chủ đồng thời thi triển công kích. Đoạn diệt! Phần thân kim giác cự thú gầm lên, lần đầu tiên thi triển một trong tam đại tuyệt học đoạn diệt, tuyệt học hạch tâm của hạch tâm đoạn Đông Hải nhất mạch. Dù sao mặc dù sáng chế ra niết bàn tân sinh, nhưng cánh chim trắng dù rất sắc bén, có thể so được với chí bảo chí cường sở trường công kích, nhưng uy năng của nó vẫn kém hơn huyết ảnh đao một chút. Nếu không thi triển đoạn diệt, phân thân kim giác cự thú vẻn vẹn chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp 6. Chỉ khi thi triển đoạn diệt, gia tốc thiêu đốt thần lực mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy năng cấp 6 đỉnh cao. Đào quang chói mắt, lúc đầu rất nhỏ, sau đó càng lúc càng to, cuộn cả thiên địa. Một đào quang khác cũng sắc bén như vậy, cũng có quỹ tích gần như tương tự, cũng cuốn lấy cả thiên địa. Cùng ảnh ngút trời, tam đại chiến lực cấp 6 đỉnh cao phối hợp với công kích của ước chừng 50 vũ trụ chi chủ trận doanh nhân loại, tất cả đều bắn vào người Trấn yêu tổ và mộng yêu tổ của yêu tộc. Trấn yêu tổ, mộng yêu tổ tuy khiếp sợ chiến lực cường đại của kim giác cự thú vừa mới hiện ra đó, nhưng mà cũng không hề sợ hãi gì. Lập tức tiến vào chiến thuyền! Trấn yêu tổ vừa bị rắn cắn nên trở nên vô cùng cẩn thận, lập tức truyền âm cho đám vũ trụ chi chủ đang đứng trong con thuyền khổng lồ của gã và mộng yêu tổ. Ngay lúc này, một vực khổng lồ lớn vọt lên. Đây là một tòa nhà hình tháp khổng lồ sừng sững. Tòa nhà hình tháp rất nhiều tầng, tổng cộng có 9 tầng. Tòa nhà hình tháp khổng lồ chợt xuất hiện trong hư không ám vũ trụ. Vừa xuất hiện đã đạt tới mức cao ngàn ức km, đồng thời còn nhanh chóng tăng vọt. Hơn nữa lúc này, tòa nhà hình tháp khổng lồ đó còn lộ ra một hắc động khổng lồ. Trong hắc động còn có một giọt thần huyết. Tinh thần tháp! Tinh thần tháp ở trong tay nhân loại hả? Trấn yêu tổ, mộng yêu tổ ngẩn ra. Tại gặp phải công kích thần thể liên hợp cấp độ chiến lực cấp 6 đỉnh cao của 50 vũ trụ chi chủ. Cho dù Trấn yêu tổ và mộng yêu tổ cũng bị ném cho văng đi, trong khi họ không thể chống cự với luồng lực lượng công kích, đột nhiên tinh thần tháp xuất hiện quả thực là một tai nạn mà. Không! Trấn yêu tổ và mộng yêu tổ đều phát ra tiếng gầm điên cuồng thê lương. Phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc cũng vô cùng nóng nảy. Bản tôn của La Phong và phân thân kim giác cử thú trong hư không vừa mới kiệt lực thi triển công kích, đồng thời nghiến răng phát ra thanh âm. Hút vào! Thần lực ý chí kiệt lực khu xử tinh thần tháp lần đầu tiên tái xuất. Con thuyền chí bảo cung điện đỉnh cao khổng lồ nhanh chóng bay về phía vực sâu ở dưới đáy tinh thần tháp. Chỉ thấy ở cửa thuyền chợt có vài vũ trụ chi chủ bay ra ngoài, nhưng vừa mới bay ra vẫn không thể chống cự được lực hút của tinh thần tháp. Đối với liên quân tam tộc, thế cục chiến trường đột nhiên nghịch chuyển thực ra là một tai nạn. Một loạt phản công của nhân loại làm họ từ chỗ tuyệt đối nắm ưu thế biến thành thất bại thảm hại. Cổ thần nhãn đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn đội ngũ mạnh nhất liên quân tam tộc, đội ngũ do 80 vũ trụ chi chủ liên hợp tạo thành. Hợp kích của 50 vũ trụ chi chủ liên hợp khiến cho phụ thần tộc cơ giới bị ném văng ra xa, căn bản không thể trợ giúp cho hai vị yêu tổ yêu tộc. Phần thân kim giác cự thú đột nhiên xuất hiện, rồi cùng bản tôn La Phung, Bành Công, cộng với 50 thần thể của vũ trụ chi chủ phe nhân loại, khiến hợp lực công kích đánh cho Trấn yêu tổ, mộng yêu tổ bị ném ra xa. Rồi vào thời điểm mấu chốt, tinh thần tháp rốt cuộc xuất thế, thi triển sức thôn phệ trấn áp của nó. 16 vũ trụ chi chủ đã tránh trong chiếc thuyền, kỳ thực cũng đã có 18 thần thể. Họ liên hợp lại, hoàn toàn có thể chống cự lực hút của tinh thần tháp. Nhưng lỗ thủng dưới đáy tinh thần tháp còn có một giọt thần huyết nữa. Phải biết là trận chiến này trong liên quân tam tộc, bộ phận quan trọng nhất chính là 80 vũ trụ chi chủ ở nữ hoàng cung. Để phòng ngừa bất ngờ thì những vũ trụ chi chủ ý chí cực cao cỡ vũ trụ tối cường giả thì cơ hồ đều trong số 80 vũ trụ chi chủ đó. Lúc này 16 vũ trụ chi chủ ở trong chiếc thuyền do chấn yêu tổ, mộng yêu tổ bảo vệ, vẻn vẹn chỉ có một vị vũ trụ chi chủ có ý chí cực hạn, những người kia đều kém một chút, do đó bị thần huyết công kích, đương trường ngã xuống hơn phân nửa, quỳ mập xuống ba người, chỉ còn lại một người là có thể thanh tĩnh chống cự lại. Nhưng vẻn vẹn chỉ một người có thể bộc phát ra chiến lực bình thường, thì làm sao có thể chống cự được lực hút của tinh thần tháp chứ? Cho dù con thuyền là do chấn yêu tổ khống chế xa xa cũng không chống cự được. Dù sao, cho dù chấn yêu tổ khống chế một chiếc cung điện chí bảo chí cường, so với La Phong khống chế tinh thần tháp thì e rằng cũng chỉ tương đương mà thôi. Còn nếu vẻn vẹn chỉ khống chế một chiếc cung điện chí bảo đỉnh cao, tự nhiên họ không thể chống cự. Không, không, yêu tổ! Nơi cửa khoang con thuyền có hai bóng người bắn ra ngoài, muốn chạy trốn. Họ như chiếc thuyền gỗ nhỏ xíu, rơi vào vòng xoáy hải dương khổng lồ, giãy giụa như thế nào cũng bị hút vào. Kể cả cung điện con thuyền chí bảo đỉnh cao, kể cả hai vũ trụ chi chủ bay ra ngoài, tất cả đều bị tinh thần tháp hút vào trong. Tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Ở một nơi rất xa trong hư không ám vũ trụ, các vũ trụ tối cường giả hoặc là bản tôn hoặc là hóa thân, còn có các vũ trụ chi chủ, các thế lực khác được phái tới. Có những người quen thuộc đang trò chuyện với nhau, trao đổi ý kiến. Nhưng sau khi thế cục nghịch chuyển, họ hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Thế cục nghịch chuyển mà lại là đại nghịch chuyển nữa. Liên quân tam tộc đến tới, lần này đã thua, thất bại thảm hại. Lại thua? Trong các vũ trụ tối cường giả, tọa sơn khách đang khoanh chân ngồi trên một ngọn núi xanh lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thán. Đó là bất ngờ, thiệt là bất ngờ mà. Thua hả? Liên quân tam tộc lại thua sao? Thương ảnh áo tím cũng cảm thán nói. Sau này rất có thể phiền phức lắm đây, liên quân tam tộc đã thua thảm rồi, tổn thất quá nhiều vũ trụ chi chủ, thực ra là một hồi tai nạn mà. Hơn nữa trận doanh nhân loại có bảo vật công kích ý chí, làm cho một đám vũ trụ chi chủ liên quân tam tộc căn bản không phát huy ra được. Khi không có đám vũ trụ chi chủ trợ giúp, chỉ 4 vũ trụ tối cường giả căn bản đánh không lại trận doanh nhân loại mà. Không có hy vọng gì, liên quân tam tộc thất bại, không dễ dụa được rồi. Lão thần thú cũng cảm thán lắc đầu, thua thực thảm mà. Đã chết không ít người rồi. Con quái vật màu đen khổng lồ uốn lượn phát ra thanh âm the thé. Chứng giác mộng trà khốn kiếp, yêu tộc rơi vào tay họ chỉ có thể suy bại mà thôi. Thua là thua dưới bảo vật công kích ý chí của trận doanh nhân loại. Một quần lửa phát ra âm thanh. Đúng vậy, chính là bảo vật công kích ý chí đó đó. Bảo vật công kích ý chí thay đổi cả thế cục chiến trường mà, khiến cho uy năng của quân đoàn vũ trụ chi chủ mạnh nhất trở nên vô dụng. Các vũ trụ chi chủ đều hơi cảm thán. Rốt cuộc là bảo vật gì chứ? Khoảng cách quá xa, uy năng chấn động từ chiến trường quá lớn, căn bản không thấy rõ mà. Hơn nữa công kích ý chí vô hình vô tướng, căn bản không thể phán định là bảo vật nào phát ra công kích ý chí cả. Nhưng mà từ phản ứng của các vũ trụ chi chủ liên quân tam tộc mà xét, nhất định là bị công kích ý chí nha. Chứ vậy chẳng lẽ không chú ý tới tinh thần tháp hả? Tinh thần tháp hả? Đương nhiên là thấy rồi, chỉ là không ngờ lại là trong tay tộc nhân loại. Hơn nữa tự hồ là được tên La Phong khống chế nha. Tinh thần tháp lúc trước chúng ta đều kiệt lực, nhưng mà không thể khống chế được tinh thần tháp, không ngờ lại rơi vào tay của La Phong mà. Một vũ trụ tối cường giả nhất thời cảm thán lắc đầu. Uy năng của tinh thần tháp không hề nghi vấn gì là cực kỳ cường đại, chỉ là lúc trước không ai có thể nhận chủ cả. Một chiếc chí bảo chí cường như vậy lại là loại cung điện, phải biết là loại cung điện vốn rất hiếm. Cả vũ trụ nguyên thủy, số cung điện chí bảo chí cường tất cả các vũ trụ tối cường giả cộng lại cũng chỉ có 2 món mà thôi. Nhưng chiến tranh lần này, nhân loại đầu tiên là xuất hiện ra chiếc hắc ngục tháp vốn thuộc về Đông Đế Thánh Địa. Bây giờ lại lấy ra tinh thần tháp, vốn là một chí bảo chí cường không ai có thể nhận chủ. Trận doanh nhân loại rất cường đại, họ có một đám đông các vũ trụ chi chủ, hơn nữa có một chiếc chí bảo chí cường công kích loại cung. Còn có 2 món cung điện chí bảo chí cường nữa. Hơn nữa đặc biệt là La Phong, bản tôn nhân loại La Phong và phân thân kim giác cự thú lại đều có chiến lực cấp 6 đỉnh cao. sớm nghe nói hắn có một phân thân dị thú rồi. Hơn nữa từng xuất hiện phân thân ma sát tộc, bây giờ xem ra hả, hắn hẳn đã đoạt xá phân thân kim giác cự thú, cho nên mới có thể thay ngén ra ba phân thân. Chỉ một phân thân bản tôn mà đã bộc phát chiến lực cấp 6 rồi. Đúng vậy, một bản tôn nhân loại, một phân thân kim giác cự thú của La Phong đều bộc phát ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Có khi nào chiến đao và cánh chim đều là chí bảo chí cường? Dù vậy thì bảo vật của họ nhiều thiệt quá nghe. La Phong này nhận được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, kỳ ngộ rất lớn, thiệt đáng hâm mộ nghe. Cũng không nhất định là chí bảo chí cường. Hắn lúc trước vượt qua truyền thừa đao cấp cơ sở, đoạt được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch. Dựa theo tin tức mà ta biết, lúc trước muốn vượt qua truyền thừa cơ sở thì tối thiểu phải sáng chế ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Đao pháp lúc trước theo đánh giá cũng là đao pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Thực lực cấp 6 đỉnh cao, vũ trụ chi chủ bình thường dựa vào dạng lần gen thần lực được khu sử hoa văn kỳ bí trên chí bảo chí cường thì triển ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Còn La Phong căn bản là không cần dựa vào chí bảo chí cường đã có thể thi triển ra bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Đây là hắn tự mình sáng chế. Nếu có gen vạn lần vũ trụ chi chủ, cho dù không có chí bảo chí cường, chỉ cần thi triển Niết Bàn Tân Sinh cũng có thể bộc phát ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Nhưng thần lực của hắn kém một bậc. Theo lý thuyết, chỉ có thể có thực lực bậc 5 đỉnh, nhưng dựa vào huyết ảnh đao, hắn mới đạt tới cấp 6 đỉnh cao mà thôi. Bằng cánh chim trắng, vẹn vẹn chỉ miễn cưỡng cấp 6, cần thi triển Đoạn Diệt mới bộc phát ra tới cấp 6 đỉnh cao. Lão thần thú, La Phong đó lại có phần thần kim giác cự thú, ngươi không phản ứng gì sao vậy? Hắn đoạt xá kim giác cự thú mà có thể thay ngang phân thân, tự nhiên là kim giác cự thú chưa thành bất hủ rồi. Liên minh tinh không cự thú của ta, đám tinh không cự thú thực lực nhỏ yếu, nhất định đều có vận mệnh phiêu bạc trong vũ trụ. Sống hay chết, tất cả do chúng tự mình khống chế mà thôi. Lão thần thú thông dung nói. Xong rồi, trận chiến này đã chấm dứt rồi. Được thôi, vốn trong chợ liên quân tam tộc có thể tiết kiệm cho chúng ta ít khí lực. Nhưng mà xem ra không được rồi, phải chuẩn bị thật kỹ rồi. Các vũ trụ tối cường giả đều trong nháy mắt bất động, lập tức rời khỏi ám vũ trụ. Còn các vũ trụ chi chủ khác vốn chỉ đứng đằng xa lẳng lặng quan sát, cũng lục tục bắt đầu rời đi. Chấn yêu tổ, mộng yêu tổ bị đánh bay, lập tức bay trở về rất nhanh, nhưng cũng đã chậm rồi. Nhân loại! Chấn yêu tổ, mộng yêu tổ gầm lên vô cùng phẫn nộ. Đáng chết mà! Phụ thần tộc cơ giới cũng vô cùng phẫn nộ. Đáng hận, đáng hận! Ngoài nữ hoàng cung, nữ hoàng đã hiện ra nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bốn vị vũ trụ tối cường giả của tam tộc thực sự đã phẫn nộ đến cực hạn. Cổ thần nhãn chắn ngang cửa khoang mộ lăng chi chu trong hư không, vẫn lần lượt càn quét, liên tục nhắm vào nữ hoàng cung. Một khi đám 62 vũ trụ chi chủ trong nữ hoàng cung dám ra ngoài, sẽ bị cổ thần nhãn công kích ý chí ngay. La Phong cười ha hả, còn tinh thần tháp khổng lồ sừng sững giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức rơi xuống lưng kim giác cự thú. Kim giác cự thú cầm tinh thần tháp, La Phong cánh bạc trải ra, bên cạnh là Bành Công chi chủ cầm Duyên Quân cung. Ở xa hơn, Hắc Ngục tháp cũng đã bay tới, phía sau họ là Mộ Lăng chi chu đạt tới chiều dài cả trăm ức km. Muốn tái chiến sao? La Phong hô. Yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, tam tộc các người muốn tái chiến, chúng ta sẽ phụng bồi. Bành Công chi chủ cũng kêu lên. Liên quân tam tộc phẫn nộ sắp điên lên, nhưng họ nhìn thấy Hắc Ngục tháp, lại nhìn vào tinh thần tháp trong tay kim giác cự thú. Tới hai món chí bảo chí cường loại cung điện, hơn nữa những người biết chút ít tin tình báo cũng chỉ có thể biết được phân thân kim giác cự thú hẳn là một phân thân của La Phong. Bản tung, phân thân của La Phong đều có chiến lực cấp 6 đỉnh cao, Bành Công cũng là chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Về mặt chiến lực cấp 6 đỉnh cao thì tộc nhân loại cũng không phải là quá kém. Còn có một đám đông vũ trụ chi chủ nữa, lại có bảo vật công kích ý chí làm liên quân vũ trụ chi chủ đối phương không thể phát huy ra được. Hơn nữa còn có hai món chí bảo chí cường loại cung điện. Nhân loại các ngươi cũng ý vào chí bảo chí cường mà thôi. Chấn yêu tổ gầm gừ. Gã đích xác cực kỳ phẫn nộ. Rõ là buồn cười mà. Tay trái La Phong giơ ra, tinh thần tháp bay vào lòng bàn tay, lơ lửng trong lòng bàn tay. Đồng thời La Phong cười vang rồi nói, có thể tìm được chí bảo chí cường cũng là một loại kỹ năng thôi. Như truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, cả vũ trụ hải ai mà không biết chứ. Rất nhiều người tới, nhưng La Phong ta đã tìm được. Đây là kỹ năng, đừng có bất mãn như vậy. Nếu không phải phụ thần tộc cơ giới luôn tránh trong quả cầu đen, một mạch sợ hãi không ra, sợ là đám vũ trụ chi chủ mà hắn đang bảo vệ cũng sẽ bị nhân loại ta hút cho cạn luôn rồi. La Phong trước trận này cũng có nhiều kế hoạch, thực lực mạnh thì có kế hoạch cho thực lực mạnh, thực lực yếu thì có kế hoạch cho thực lực yếu. Nhưng khi vừa giao thủ, liên quân tam tộc quả nhiên thế mạnh, làm trận doanh nhân loại nằm ở thế yếu. Đám người La Phong lập tức luôn ở thế yếu, hy vọng phụ thần tộc cơ giới sẽ tự mình xông ra. Nhưng không ngờ vừa chống đỡ được một lát, các vũ trụ chi chủ do hắc ám chi chủ xuất lĩnh có vẻ không chống được. Nếu mà tiếp tục ở thế yếu như vậy nữa, e rằng sẽ biến thành đại bại thực. Nên bất chấp tất cả, La Phong phải lập tức phản công. Hóa ra là như vậy. Trận doanh liên quân tam tộc nghe xong mà giật bắn người. Phụ thần tộc cơ giới cũng nghĩ lại mà sợ. Lúc trước phe họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Gã thực ra cũng muốn xông ra. Một mặt khống chế quân đoàn khôi lỗi, một mặt thì cẩn thận chiến đấu. Như vậy mới có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Ngay lúc đó, La Phong vì lo lắng các vũ trụ chi chủ bên mình không chống được, do đó không dám đợi lâu. Như vậy mới giúp cho liên quân tam tộc may mắn giảm thiểu tổn thất. Đắc ý cái gì chứ? Phụ thần tộc cơ giới phẫn nộ quát. Chỉ là nhờ vào kỳ bảo công kích ý chí, cũng chỉ là đại dẫn mà thôi. Nếu không có kỳ bảo này, trận doanh nhân loại ngươi lần này thất bại rồi. La Phong tay cầm tinh thần tháp, đứng trong hư không ám vũ trụ lắc đầu. Bành công chi chủ bên cạnh thì gào to. Chiến bại còn tìm lý do hả? Phụ thần tộc cơ giới nè, ngươi quả thật là không có một chút phong phạm vũ trụ tối cường giả, thật làm cho ta phải xem thường ngươi đó nha. Hai đại trận doanh trong hư không ám vũ trụ trong lúc nói chuyện không ai chịu cúi đầu. Đều đấu với nhau vài câu, nhưng họ cũng đều không động thủ nữa. Trận doanh nhân loại thấy đối phương chỉ còn vũ trụ tối cường giả ở bên ngoài, muốn giết cũng giết không chết. Còn trận doanh liên quân tam tộc tự biết lần này đã bại, có đấu nữa thì thuần túy sẽ bị giày xéo thôi, tự nhiên không động thủ lần nữa. Chấn yêu tổ, mộng yêu tổ, phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trung tộc. La Phong sang sảng hô, quét ánh mắt nhìn trận doanh ba thế lực đối diện. Vài vũ trụ chi chủ tam tộc các ngươi bị ta thu vào trong tinh thần tháp, các ngươi có muốn tính mạng họ nữa không? Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Quả cầu đen hình bầu dục phát ra âm thanh. Con rắn bạc lớn uốn lượn và con dị thú vỏ ngoài đầy răng cưa đều nhìn qua. Nữ hoàng trùng tộc cũng lơ lửng nhìn sang bên này. Nữ hoàng trùng tộc phát ra thanh âm rất mị hoặc, cho dù không muốn mị hoặc nhưng nàng trời sinh đã là như vậy rồi. Nói đi, nhân loại La Phong, điều kiện gì? Điều kiện cũng đơn giản mà thôi. La Phong sang sảng nói. Trong vòng một kỷ nguyên tới đây, vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả tam tộc các ngươi cấm không được tiến vào lãnh thổ nhân loại của ta. Nếu các ngươi làm được, sau một kỷ nguyên, đám vũ trụ chi chủ bị giam giữ tự nhiên sẽ được trả lại. Đến cả chí bảo của họ cũng được trả lại nữa. Đúng, là như vậy đó. Bành công chi chủ nói. Tam tộc các ngươi có đáp ứng hay không? La Phong nhìn chằm chằm vào các tối cường giả liên quân tam tộc xa xa. Hắn hiểu rõ, chiến thắng liên quân tam tộc khiến cho tình huống phe nhân loại tốt hơn nữa. Nhưng cho dù là như vậy, nếu tối cường giả độc hành hoặc các thế lực bàn quan khác mà đều đánh tới, thì sẽ là một cơn ác mộng đối với trận doanh nhân loại. Còn nếu bằng vào đám tù binh này có thể làm liên quân tam tộc không còn dính vào, thế cục tự nhiên sẽ tốt hơn. Bốn vị tối cường giả yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới đều lẳng lặng truyền âm thảo luận với nhau. Lần này tam tộc chúng ta toàn lực ứng phó, không tiếc tất cả, cho dù lần này chiến bại, chỉ dựa vào chúng ta cũng không được rồi. Đám người xem náo nhiệt kia chỉ đợi chúng ta và trận doanh nhân loại lưỡng bại câu thương, thì các thế lực lớn kia cũng không thể còn thúc thủ bàng quan nữa. Do đó chúng ta cứ đợi, chờ các thế lực này động thủ, chúng ta sẽ tham gia vào. Với kỹ năng của tứ đại tối cường giả chúng ta, muốn phân được ở chút truyền thừa cũng dễ dàng thôi. Phụ thần tộc cơ giới truyền âm mở lời. Đúng vậy, đã đến nước này rồi, họ có thể lùi bước chứ? Mộng yêu tổ thanh âm khàn khàn. Nếu nhân vật hy vọng nhất trở thành vũ trụ tối cường giả của tam tộc ta đều đang ở trong vũ trụ nhỏ các tộc rồi. Tuy tổn thất mấy chục người, nhưng cơ hồ đều là ngoại tộc. Tổn thất của tam tộc vẫn còn trong phạm vi chịu được mà. Chấn yêu tổ thấp giọng. Ta cũng đồng ý như lời của ngươi. Nữ hoàng trùng tộc cũng mở lời. Không hề có tranh luận nào, họ lập tức thống nhất ý kiến. So với truyền thừa, chút tổn thất này họ có thể chấp nhận được. Dù sao đã giao chiến với trận doanh nhân loại, họ sớm đã chuẩn bị tâm lý phải tổn thất rồi. Kim giác cự thú, La Phung, Bành công chi chủ sóng vai đứng giữa hư không. Khẽ phiêu đảng trong hư không, họ đều lặng lẽ cùng đợi câu trả lời. giết rất nhiều cường giả tam tộc ta, còn muốn chúng ta phải cúi đầu hả? Phụ thần tộc cơ giới phát ra thanh âm phẫn nộ. Nhân loại, cứ để các người đáp ứng nhất thời, chẳng mấy chốc các người sẽ hối hận thôi. Xem ra cự tuyệt rồi. Trưởng doanh nhân loại, La Phùng khẽ vuốt vuốt tinh thần tháp trên tay, thanh âm bình thản. Các người buộc nhóm vũ trụ chi chủ bị chúng ta giam giữ phải chết rồi. Dẫn yêu tổ, mộng yêu tổ, lần trước ta đã nói với yêu tộc các ngươi lần trước cự tuyệt, lần này tổn thất còn lớn hơn nữa. Nếu là đến lần sau, thì đến cả cơ hội đàm phán cũng chẳng còn đâu. Đàm phán hả? Lần sau sẽ là trận doanh nhân loại các ngươi bị diệt. Đi! Liên quân tam tộc không muốn nhiều lời, trực tiếp biến mất trong ám vũ trụ. Trận doanh nhân loại đứng trong hư không ám vũ trụ, lúc này hắc ám chi chủ cũng từ trong hắc ngục tháp đi ra. Đây là một đám khốn kiếp mà. Bành công chi chủ vốn là người hiền lành, lúc này cũng nghiến răng. Xem ra, lần sau liên quân tam tộc còn có thể đến nữa đó. Hắc ám chi chủ cũng trong mặt rất khó chịu. Hơn nữa lần sau sẽ có một đại quân khác nữa. Liên quân tam tộc rõ là chưa từ bỏ ý định mà. Đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. La Phong lạnh giọng nói. Cơ hội siêu thoát luân hồi trân quý như thế nào chứ? Đám vũ trụ chi chủ bị chúng ta bắt, tuyệt đại đa số đều là ngoại tộc. Chút tổn thất như vậy cho dù cũng tiếc, cũng không đến mức buộc họ phải lui bước đâu. Bất luận như thế nào, trận chiến này chúng ta đã đại thắng rồi, trở về thôi. Hắc ám chi chủ nói. La Phùng, Bành công chi chủ, Kim giác cự thú đồng loạt bay vào mộ lăng chi chu. Hắc ám chi chủ cũng bay trở về hắc ngục tháp. Lập tức, mộ lăng chi chu, hắc ngục tháp đều ly khai ám vũ trụ, về lại không gian nguyên vũ trụ, sau đó bay về phía nguyên thủy bí cảnh. Lúc này trong tinh thần tháp của La Phùng, 16 vũ trụ chi chủ liên quân tam tộc đang bị tách ra. Trong số họ có 2 yêu tộc, 1 tộc cơ giới, 1 trùng tộc, 12 người khác tất cả đều là ngoại tộc. Kỳ thực lần này có 112 vũ trụ chi chủ tham chiến, cường giả bản tộc của tam tộc cộng lại cũng chỉ có 20 người. Những người khác đều là những ngoại tộc của một vài liên minh hoặc từ các tộc quần phụ thuộc tham gia chiến tranh lần này. Trong 112 người chỉ còn ít hơn 20 bản tộc tam tộc. Nhìn tỷ lệ cũng biết đám người bản tộc tam tộc ít như thế nào. Trong 16 người bị bắt có 4 bản tộc tam tộc, xem như tỷ lệ khá là cao rồi. Còn lúc này, 4 cường giả tam tộc bị giam giữ trong một không gian trấn áp, còn các ngoại tộc khác thì đang bị giam giữ cùng nhau. Vừa rồi khi mà bên phe nhân loại cùng với bên phía tam đại tộc quần trao đổi với nhau, thì những người trong đây đều đã nghe cả rồi. Khủng khiếp, khủng khiếp mà, hai lão khủng khiếp yêu tộc. Vì võ tâm của chúng, buộc chúng ta phải trốn cùng mà. Nếu nói 4 cường giả bản tộc, tam tộc coi như tỉnh táo, thì 12 ngoại tộc bị giam giữ trong không gian, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ mà tru lên. Họ đều là đến từ các tộc quần có thực lực khá kém. Thậm chí tộc quần họ cũng chỉ có họ là vũ trụ chi chủ. Nếu họ chết, tộc quần sẽ ra sao? Tuy nói liên quân tam tộc có hứa, đối với tộc quần có vũ trụ chi chủ chết sẽ được ưu đãi như thế nào, nhưng họ cũng hiểu. Tuy nói là có hứa hẹn, nhưng không có vũ trụ chi chủ trấn thủ, tương lai tộc quần sẽ bị khi nhục. Cho dù yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc có trợ giúp một chút, nhưng nếu là những tộc quần đỉnh cao như ngục tộc đột nhiên diệt tộc quần họ, thì tam tộc làm gì được đây? Nhiều nhất là giúp cho một vài mầm móng của tộc quần tiếp tục chuyển đời sinh sôi mà thôi. 12 vũ trụ chi chủ ngoại tộc phẫn nộ mắng to, còn 4 bản tộc tam tộc lại không nói tiếng nào, mà họ cũng không giận. Nhưng khi họ nghe tối cường giả ra lệnh, trong số 16 người này cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vị có phân thân. 3 người này bây giờ tạm thời cũng không có động tĩnh gì. Họ cũng đang đợi, xem thử xem có thể có cơ hội còn sống ra ngoài không. Họ cũng không muốn dễ dàng bỏ qua phân thân, chí bảo. Nguyên thủy bí cảnh, hỗn độn thành chủ, trong chủ điện lúc này vô cùng tưng bừng. Các vị vũ trụ chi chủ, mọi người thắng lợi trở về, hỗn độn ta vô cùng cảm kích, tộc nhân loại ta cảm kích vô cùng. Hỗn độn thành chủ đứng trên bậc thang đại điện chủ điện, bưng chén rượu, nhìn xuống đám đông vũ trụ chi chủ phía dưới, kích động vạn phần. Liên quân tam tộc thế mạnh thì đã sao, vẫn bị đánh cho kinh hoàng thối lui. Đây là quang vinh của nhân loại, quang vinh của Hồng Minh, cũng là quang vinh của các chư vị. Nâng ly, chúng ta cùng uống cạn chén. Một khoảng vui mừng, rất nhiều các vũ trụ chi chủ trước khi chiến vẫn thấp thỏm không yên, lúc này họ đều kích động vạn phần. Đến cả hỗn độn thành chủ cũng kích động như vậy, chứ đừng nói rất nhiều vũ trụ chi chủ bình thường. Đến cả La Phong, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ cũng bỏ qua việc liên quân tam tộc cuối cùng không chịu thỏa hiệp, cùng ăn mừng thắng lợi quý giá này. Chẳng mấy chốc, các vũ trụ chi chủ top 5 top 3 tụ tập, trò chuyện, vui chơi. La Phong tự nhiên là một trong những người chói mắt nhất rồi. Hồi lâu sau, La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ lẳng lặng đi ra khỏi chủ điện. Tâm tộc không đáp ứng hả? Hỗn Độn Thành Chủ hỏi. Cũng đã đoán trước rồi. La Phong lắc đầu. Bốn lão gia hỏa đó giả tâm lớn lắm, nhưng mà tiếp theo cũng chỉ có thể dựa theo phương án mà thôi. Hỗn Độn Thành Chủ cũng khẽ gật đầu. Mặc dù hiệu quả không bằng thỏa hiệp với tam tộc, vừa dặn cũng có thể giúp thêm cho tộc nhân loại ta tranh thủ một phần sức mạnh mà. Phương án xử lý đám ngoại tộc ấy là ly gián. Phải biết là số lượng vũ trụ chi chủ của liên quân tam tộc vẫn là nhiều nhất. Đám ngoại tộc này cũng sẽ không tuyệt đối trung thành với tam tộc, không thể đi chịu chết cho tam tộc. Do đó trước đàm phán, La Phong cố ý để thanh âm ngoại giới truyền vào trong tinh thần tháp, cho các vũ trụ chi chủ bị giam giữ nghe hết. Họ đều có hóa thân ở lại trong tộc quần, cũng có hóa thân ở lại vùng trung tâm liên minh ba tộc. Hỗn Độn Thành Chủ từ từ nói. Họ vốn là các nhân vật đến từ một vài tiểu thế lực, hoặc là tiểu liên minh, đặc biệt là có mấy tộc quần có tới 2-3 vị vũ trụ chi chủ. Bị người giam giữ một người, hoàn toàn có thể lôi kéo người kia. La Phong cũng gật đầu. Dạ, đúng vậy. Chúng ta tốt xấu gì cũng có thể lôi kéo một bộ phận. Như vậy liên minh ba tộc sẽ yếu đi, trận doanh nhân loại ta sẽ mạnh hơn. Ta bây giờ sẽ vào tinh thần tháp đi. La Phong nói. Đi chiêu hàng họ, đồng thời dùng hóa thân của họ ly gián trong nội bộ liên minh ba tộc, làm cho một vài tiểu thế lực thoát ly khỏi liên minh ba tộc. Vũ trụ chi chủ bản tộc của tam tộc thì ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hỗn Độn Thành Chủ hỏi. Đương nhiên là giết rồi. La Phong nhếch mép cười. Cần phải luyện tập. Vì chỉ khi nào hắn tự tay đánh chết một vũ trụ chi chủ mới có tư cách nhờ Tọa Sơn Khách Sư Phụ hỗ trợ luyện chế một món chí bảo. Ngôn Hồi lĩnh chủ yên tâm đi, thất bại trận chiến này, rất nhiều tộc quần tự do, giống thần phục trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, khẳng định sẽ có một bộ phận thay đổi ý nghĩ. Một vũ trụ chi chủ có nửa thân trên là màu vàng đất, cùng loại với nhân loại, có nhiều xúc tu bên dưới như bạch tuộc, thanh âm hùng hùng. Lần này liên minh ba tộc vốn đã không bền chắc rồi, sau khi chiến bại, một bộ phận tộc quần thoát ly liên minh là việc rất bình thường. Tam tộc tự nhiên không dám cưỡng ép trói buộc, nếu mà cưỡng ép hả, nhất định sẽ bị rất nhiều tộc quần phản ứng. Đến lúc đó tộc ta sẽ thoát ly, trụ gia nhập vào Hồng Minh. Được lắm. La Phong mỉm cười gật đầu. Gia nhập vào Hồng Minh, chiến tranh cuối cùng bất luận là chiến thắng hay là chiến bại, nhân loại ta cũng sẽ chỉ dẫn cho các ngươi những kinh nghiệm của văn minh diễn cổ tu luyện thế vũ trụ tối cường giả. Nhưng bây giờ tạm thời ta còn không thể thả ngươi ra ngoài, trừ khi khuất độ chi chủ của tộc ngươi đến đây, ta sẽ thả ngươi ra. La Phong hứa hẹn. Ta hiểu việc này. Ngoại tộc nửa người dưới như bạch tuộc vội ngoan ngoãn đáp. Nói giỡn sao, đã bị giam giữ trong tinh thần tháp rồi, tính mạng do Ngân Hải lĩnh chủ khống chế, nào dám bất mãn. La Phong tựa người đưa mắt nhìn ra xa, thiên bảo hạ dập dờn trong tăm tối vô tận xa xa, vẻ mặt của hắn rất ngưng trọng. Vừa rồi mặc dù mình nói chuyện với 12 vũ trụ chi chủ ngoại tộc cũng hơi có một chút thu hoạch, nhưng La Phong cũng hiểu rõ, hắn vận động một bộ phận tộc quần tự do phản bội thần phục mình. Trên thực tế đối với đại cục cũng chỉ có được ảnh hưởng vô cùng nhỏ. Nhưng mũi cho dù nhỏ cũng là thịt, bây giờ trận doanh nhân loại rơi vào khốn cảnh, phải nắm lấy từng chút thịt sau đó mới nuốt vào. Liên quân tam tộc vẹn vẹn chỉ là thử nghiệm một lần mà thôi, chiến tranh chính thức vẫn còn chưa bắt đầu. La Phong cảm thấy vô cùng áp lực, nhìn ra hư không vô tận xa xa. Bão táp sắp tới rồi. Đây là một cơn bão đáng sợ cuốn qua cả vũ trụ nguyên thủy. Liên quân tam tộc chiến bại cực kỳ ảnh hưởng. Đối với tộc nhân loại cũng có chỗ tốt, chỗ xấu. Chỗ xấu là các thế lực đối địch khác sẽ biết được mức uy hiếp của nhân loại rất cao, e rằng sẽ liều mạng hơn nữa. Nhưng xét về mặt tương đối, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Dù sao ai muốn xuống tay với tộc nhân loại khẳng định sẽ xuống tay thôi. Nhưng chỗ tốt thì nhiều hơn, quan trọng nhất là hấp dẫn được những thế lực trung lập tới đầu nhập. Lãnh thổ yêu tộc, trên một tinh cầu có sinh mạng bình thường tên là Huyết Nha Tinh. Đây từng là một lãnh địa của một thần linh bất hủ yêu tộc, còn bây giờ nó đã trở thành nơi trao đổi của lãnh đạo 6 thế lực lớn. Trên thảo nguyên mỹ lệ, 6 luồng ý niệm cường đại ngưng tụ thành một hóa thân, lần lượt là mộng yêu tổ và chứng yêu tổ của yêu tộc, nữ hoàng của trùng tộc, phụ thân của tộc cơ giới, ma tổ của ngục tộc, thánh chủ của tinh tộc. 6 vũ trụ tối cường giả này đại biểu cho 5 trong số 9 đại siêu thế lực trong vũ trụ nguyên thủy. Bát Cương Liên Minh sao còn chưa tới vậy? Ma Tổ lắc lư cái đuôi khổng lồ, đôi mắt màu đỏ ké nhìn lướt xung quanh. Ý niệm chúng ta gian lầm, tự nhiên phải nhanh rồi. Bát Cương Liên Minh vừa vào thần quốc truyền thống, vừa vào thôn di, chờ một lát đi. Chứng yêu tổ thấp giọng nói. Dù sao người quyết định chính thức của Bắc Cương Liên Minh không phải là Bắc Cương Minh Chủ mà là các vũ trụ chi chủ kia. Tinh tục thánh chủ từ từ nói, lập tức quay đầu nhìn ra xa. Tới rồi. Họ đều cảm giác được chấn động thuấn di, hiển nhiên có cường giả thuấn di đi đến tinh cầu này. Ba bốn người từ xa bay tới, trong nháy mắt đã hạ xuống. Năm tộc đều đã tới đây sao? Bắc Cương Liên Minh chúng ta chậm một chút rồi. Người dẫn đầu ba bốn người này toàn thân trong suốt tựa như nước chảy, chính là Tinh Hà Chi Chủ. Tinh Hà Chi Chủ với tư cách là người có quyền thế nhất Bắc Cương Liên Minh, bình thường đều dùng thân ảnh hư không tăm tối hiện ra, nhưng lần này đã tới gặp năm vị tối cường giả, tự nhiên là hiện ra chân thân của mình rồi. Tinh Hà Chi Chủ, Hắc Liên Chi Chủ, Lưu Lam Tinh Chủ. Phụ thần tộc cơ giới phát ra âm thanh. Đây là lần đầu tiên ta thấy các ngươi. Lần này liên quan trọng đại, ba người chúng ta há có thể không hiện thân. Hắc Liên Chi Chủ toàn thân vần quanh những vòng tròn như một bông hoa có nhụy hoa. Ba vị này đều không tầm thường chút nào. Bắc Cương Liên Minh chính là một siêu liên minh tụ tập rất nhiều tộc quần tự do, số lượng vũ trụ chi chủ cũng ước cả trăm vị. Dù sao liên minh loại tinh anh như Hồng Minh cũng đã có ước chừng 40 vũ trụ chi chủ rồi. Bắc Cương là cái loại liên minh cực lớn, rất rời rạc, thì có thể tưởng tượng được số lượng vũ trụ chi chủ nhiều như thế nào. Nội bộ tổ chức cũng chia thành nhiều phe phái. Về phần Bắc Cương Minh Chủ sao? Chỉ là một danh nghĩa, song phương giúp đỡ nhau mà thôi. Ngược lại, Tinh Hà Chi Chủ, Hắc Liên Chi Chủ, Tinh Lam Chi Chủ mới là người có sức ảnh hưởng chính thức. Ba người này đều có chiến lực cấp 5 đỉnh cấp. Hắc Liên Chi Chủ đại biểu cho tộc quần sinh mạng thực vật trong Bắc Cương Liên Minh, tự thành một cái cấp phe phái. Tinh Lam Tinh Chủ là lãnh tụ tinh thần của đại tộc lớn nhất Bắc Cương Liên Minh, có tên là Lưu Lam Tộc. Còn Tinh Hà Chi Chủ mặc dù là sinh mạng đặc thù, nhưng gã lại sở trường nghịch chuyển thời không cứu sống, cứu được không biết bao nhiêu vũ trụ tôn giả các tộc, thì ân đức rất lớn. Bên trong Bắc Cương Liên Minh, gã cũng hơi giống như Hỗn Độn Thành Chủ ở tộc nhân loại vậy. Cũng xử lý nhiều việc rất công bình, được rất nhiều tộc quần ủng hộ, gã là đại biểu liên hợp của những tiểu tộc quần và các sinh mạng đặc thù. Ba người này là phe lớn nhất trong cả Bắc Cương Liên Minh. Họ đồng ý cũng đại biểu cho 95% các tộc quần của Bắc Cương Liên Minh đồng ý. Loại liên minh nhàn tản rời rạc vốn là như vậy. Tình đoàn kết rõ ràng không bằng nhân loại, yêu tộc, ngục tộc. Đã tới đủ rồi, vậy bắt đầu thôi. Chứng yêu tổ trầm trầm nói. Các vị cũng đã biết rồi, trận vừa rồi, liên minh giữa yêu tộc và trùng tộc, tộc cơ giới đã thua dưới tay liên minh nhân loại. Tình La Phong từ khi thu hoạch truyền thừa Đoạn Đông Hạ Nhất Mạch đã có thể thấy được rất rõ những ảnh hưởng mang đến cho nhân loại. Rất nhiều bảo vật như bảo vật công kích ý chí, Hắc Ngục Tháp chẳng hạn. Lúc trước tộc nhân loại căn bản là không có những thứ đó mà. Đúng vậy, lúc trước ai có bảo vật công kích ý chí chứ? Nghe cũng chưa từng nghe. Loại như thạch trụ dân đen đều căn bản không thể di động. Thế lực tộc nhân loại đích xác mạnh lên rất nhiều á. Truyền thừa Đoạn Đông Hạ Nhất Mạch rốt cuộc đem gì bao nhiêu chỗ tốt cho tộc nhân loại đây? Trong lúc mọi người trò chuyện, những thứ đó đều chưa quan trọng. Phụ thần tộc cơ giới đột nhiên mở lời, làm năm vũ trụ tối cường giả, ba vũ trụ chi chủ đều nhìn lại. Truyền thừa quan trọng nhất là chỉ dẫn về kinh nghiệm tu luyện kìa. Phụ thần tộc cơ giới từ từ nói. Có chỉ dẫn tu luyện, tin rằng tộc nhân loại tương lai sẽ sinh ra vũ trụ tối cường giả nhiều hơn. Thần nhãn tộc đã từng có 7 người, nhân loại tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, e rằng việc có 10, thậm chí nhiều vũ trụ tối cường giả hơn cũng có khả năng nữa. Lúc trước trong thời đại luân hồi đệ nhất, thần nhãn tộc vô cùng ngang ngược trong vũ trụ nguyên thủy, chiếm lĩnh vô số lãnh thổ. Tộc nhân loại khi thế mạnh lên, nhất định sẽ chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ hơn nữa. Lãnh thổ nhiều lên, thai nghén sinh mạng càng nhiều, thiên tài càng nhiều, cường giả sinh ra cũng nhiều hơn. Cường giả nhiều hơn, lãnh thổ lớn hơn, như vậy sẽ hình thành một cái vòng tuần hoàn, khiến cho thế lực nhân loại sẽ không ngừng bành trướng. Phụ thần tộc cơ giới trịnh trọng nói. Nhân loại tương lai sẽ mạnh tới đâu chứ? Ta tính có thể phải gấp 3 lần thần nhãn tộc năm đó, các vị cứ tính thử đi, gấp 3 đó. Nhất thời khắp nơi đều im phăng phắc. Thần nhãn tộc lúc trước có 7 tối cường giả, chiếm lĩnh rất nhiều lãnh thổ vũ trụ rộng lớn, không ai sánh được. Nếu gấp 3, 21 vũ trụ tối cường giả sau, gấp 3 lãnh thổ. Năm lãnh thổ của các đại tộc quần đỉnh cao chúng ta, toàn bộ đưa cho nhân loại cũng còn chưa đủ nữa. Ma tổ tản ra khí tức tà ác điên cuồng. Việc này tuyệt đối không được phép phát sinh. Lãnh thổ vũ trụ nguyên thủy cũng chỉ có chừng đó, sinh linh thai nghén cũng chỉ nhiều như vậy. Nhân loại khuếch trương tự nhiên cũng làm suy yếu các tộc khác rồi. Phụ thần tộc cơ giới tiếp tục nói. Lúc trước ta còn không nhận thấy nhân loại có uy hiếp lớn bao nhiêu. Nhưng mà lúc này mới sau khi tìm được truyền thừa, nhân loại đã đánh bại liên minh ba tộc. Nếu chờ chúng một thời gian nữa, sợ là các thế lực khác trong cả vũ trụ nguyên thủy cộng lại cũng không đấu lại nhân loại rồi. Đến lúc đó, vũ trụ nguyên thủy sợ chính là do nhân loại độc quyền. Chúng ta hối hận cũng đã muộn rồi. Đúng vậy. Đúng vậy, bây giờ có thể đánh bại liên minh ba tộc, sau này họ còn đáng sợ tới đâu chứ. Đến cả Tinh Hà chi chủ cũng nói. Việc này tuyệt không thể phát sinh được. Sau khi phụ thần tộc cơ giới nói ra, sáu phương thế lực chẳng mấy chốc đã thống nhất ý kiến. Lãnh thổ là căn cơ của các tộc quần bọn họ, nhân loại khuếch trương thì lãnh thổ họ sẽ nhỏ lại, rồi suy bại, đây là việc tự nhiên. Sáu thế lực lớn chúng ta. Thanh âm ôn nhu vang lên, nữ hoàng trùng tộc từ từ nói. Rất dễ dàng liên hợp, vì chúng ta đều chiếm lĩnh lãnh thổ rất lớn trong vũ trụ nguyên thủy. Nhưng các thế lực khác thì không phải như vậy. Như tổ thần giáo, thuần túy là do nhiều sinh mạng đặc thù tụ tập. Lãnh địa duy nhất chính là tổ thần bí cảnh, cũng không xung đột với lãnh thổ nhân loại. Như liên minh tinh không cự thú lại còn siêu thoát hơn. Đám tinh không cự thú khi còn nhỏ yếu đều phải phiêu bạt lưu lạc trong vũ trụ, căn bản không có lãnh địa bao nhiêu. Vì phần các tối cường giả độc hành lại càng không cần thêm lãnh thổ. Đúng vậy, những tranh giành lãnh thổ là thứ làm chúng ta có thể dễ dàng thống nhất. Nhưng mà các tối cường giả độc hành, liên minh tinh không cự thú, tổ thần giáo lại không quá quan tâm. Họ trọng thị truyền thừa siêu thoát luân hồi hơn. Nếu nhân loại lôi kéo, rất có thể họ sẽ đi theo. Vì vậy sáu thế lực lớn chúng ta liên hợp cũng không được nữa. Do đó, chúng ta phải liên hợp với tất cả các thế lực có thể liên hợp. Tất cả các tối cường giả độc hành, với tổ thần giáo, liên minh tinh không cự thú. Cái nào cũng đều phải tận lực lôi kéo. Ta không tin nhân loại sẽ nói cho họ bí mật siêu thoát luân hồi. Cho dù nói cũng không nhất định là nói thật rồi. Hơn nữa, thế lực lớn nhất cả vũ trụ nguyên thủy không phải là chính đại thế lực khổng lồ của chúng ta, cũng không phải là các tối cường giả độc hành, mà là vô số các tộc quần tự do phân tán ở các lãnh thổ trong vũ trụ nguyên thủy. Những tộc quần tự do đó phải nói là vô số kể. Cái nào mạnh thì có một hoặc hai vũ trụ chi chủ, nếu toàn bộ cộng lại sợ cũng phải mấy trăm vũ trụ chi chủ. Nhưng vì họ quá phân tán, chỉ là liên hợp hình thành những tiểu thế lực. Cái chúng ta cần làm là tận lực lôi kéo họ. Uy hiếp của cổ thần nhãn mặc dù không nhỏ, nhưng một át chủ bài chỉ khi chưa lộ ra mới có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất. Nhưng bây giờ đã bộc lộ rồi, tự nhiên cũng có nhiều phương pháp ứng đối. Hạ uy hiếp của tổ thần nhãn xuống mức thấp nhất. Dù số tộc quần đa số đều yếu ớt, nhưng cái nào cường đại thì cũng chỉ có một hai vũ trụ chi chủ. Nhưng toàn bộ cộng lại, lãnh thổ của họ cũng rất lớn. Nhân loại tương lai khuếch trương ra, e rằng sẽ tiêu diệt họ, chiếm lĩnh lãnh thổ của họ. Bằng dù điểm này cũng có thể lôi kéo không ít tộc quần tự do. Sáu thế lực lớn trò chuyện thương lượng với nhau, muốn đem mọi biện pháp gia tăng thế lực phe mình, làm suy yếu thế lực đối phương. Hết tập 275 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.